Kiều Tàng, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối nguy ở Đông Châu ngày càng cấp bách bần đầu. Chẳng qua chỉ là một đám lưu dân không có cơm ăn nên nổi dậy, nếu quan địa phương trấn an kịp thời, xử lý thỏa đáng thì đây chỉ là trận loạn nhỏ nhoi. Hư nát đúng là hư nát, quan địa phương lại là phường tham ô, đến lương thực cứu tế cũng chấm mút. Cho nên bá tánh địa phương vô cùng hả dạ khi tên quan tham ô kia bị lưu dân nổi dậy chém đầu. Vì thế lưu dân dẫn đầu trận nổi dậy, tự mình lên làm vương, tự xưng Lỗ Vương, khởi nghĩa vũ trang, hiện giờ đã chiếm cứ Ba Châu, còn tiếp tục lớn mạnh nữa, chiếm lĩnh Chân Châu, tiến đánh vào kinh thành. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, lúc đại quân Thôi Hành Chu ngăn đánh lại, tạm thời ngăn chặn khí thế hung hãn của Lỗ Vương, có điều bọn thổ phỉ này có vẻ giỏi đánh trong rừng hơn, dẫn quan binh truy kích vào rừng. Đội quân con em Chân Châu bị ám toán ăn chút khổ qua một chốc đã đánh quen tay. Thành thật mà nói thì lối đánh này của bọn họ có vài phần giống với lối đánh mà lúc trước Lục Văn trêu đùa binh mã Chân Châu. Điều đó khiến cho đại soái Thôi Hành Chu nhớ lại thời gian đấu trí đấu dũng với tặc tử Lục Văn. Nếu là rảnh rỗi không có việc gì làm, rất có thể hắn sẽ suy nghĩ lại, hoặc là bắt sống Lỗ Vương, xem coi đó là nhân vật nào. Có điều bây giờ Hoài Dương Vương vội thành hôn nên cũng không quan tâm việc có thể bắt sống tặc tử hay không, vì thế đổi nơi đóng quân và triển khai phòng thủ, mua chuộc gián điệp, yêu cầu mau chóng kết thúc trận chiến. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, tất nhiên khoảng thời gian gần đây hắn không rảnh quay về Chân Châu. Thái Phi vừa lo cho an nguy của con trai vừa muốn xen vào việc lớn việc nhỏ của lễ thành hôn, bà còn muốn tham gia tiệc trà lớn nhỏ. Kết quả quen sống trong sung sướng nhưng thân thì chầy chật, không cẩn thận là ngã bệnh ngay. Nhưng trong phủ còn có việc cần người xử lý, vì thế được Thái Phi gật đầu cho phép, Miên Đường thử xử lý một ít. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, sáng sớm ngày hôm đó, khi nàng tới thỉnh an Thái Phi mới phát hiện trong phòng có hai vị nữ tử trung niên đang đứng. Miên Đường ở một bên nghe mới biết, hai vị này chính là hai di nương Lão Vương gia giữ lại. Người hơi béo là Tiểu Lý Thị, còn người mặt mày tiểu tụy là Tần Thị. Hai người này trước kia làm thị thiếp trong vương phủ cũng coi như là không có thù oán với Thái Phi, nhưng có con nối dõi nên mới miễn cưỡng giữ lại. Chẳng qua hai người và con cái của hai người đều không có cảm giác tồn tại trong vương phủ. Miên Đường tới vương phủ lâu như vậy mà mới thấy các bà lần đầu tiên. Tiểu Lý Thị nói khá nhiều, ý lấy lòng trong lời nói rõ như ban ngày, chúc Thái Phi mau khỏe lại. Cho đến khi Thái Phi không kiên nhẫn nghe nữa, muốn các bà rời đi thì Tiểu Lý Thị mới bày tỏ ý đồ. Đại loại là con gái của bà ta Thôi Vọng Lan đã sắp 14, tuy không gấp gả chồng nhưng cũng đã tới lúc mai mối, làm phiền Thái Phi tìm cho một mối nhân duyên môn đăng hộ đối. Thái Phi nghe bà ta nhắc, lúc này mới nhớ tới đến con gái con vợ lẽ của Tiểu Lý Thị. Thuận miệng hỏi Tần Thị, có phải con trai bà ta cũng cần mai mối không? Ban đầu con trai Tần Thị Thôi Hành Địch đứng hàng lão ngũ, lớn hơn Thôi Hành Chu 3 tuổi, nếu theo lẽ thường mà nói thì đã sớm lấy vợ, có điều năm gã 15 tuổi bị bệnh nặng một trận, què hai chân. Đứng hàng thứ năm, Tần Thị hạ giọng nhỏ nhẹ nói, chân Địch Nhi không tốt, tội gì liên lụy con gái người ta, theo ý nó cứ sống một mình như vậy cả đời cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Phi không thích nghe lời này. Tuy Thôi Hành Địch là con vợ lẽ, lại là người què nhưng vẫn là con cháu trong vương phủ. Ban đầu lúc Thôi Hành Chu chưa làm lễ thành hôn, bọn họ chưa cưới, chưa gả nên cũng qua loa lấy lệ. Chỉ là giờ Thôi Hành Chu sắp thành hôn, nếu nhóm thứ tử thứ nữ chưa có hôn sự, chẳng phải chủ mẫu là bà đây quá điêu độc rồi sao? Bởi vì lựa chọn hôn sự của con trai chẳng làm bà đỡ lo, chuyện trong vương phủ thành chủ đề chính cho người ta bàn tán trà dư tửu hậu. Đặc biệt gần đây, có người đồn rằng hôn sự của Hoài Dương Vương chính là ngoại thất phù chính, nói bóng nói gió. Mặc dù không có ai tới tìm Sở Thái Phi chứng thực nhưng Thái Phi vẫn nghe được lời đồn, sĩ diện dễ kích hỏa khí trong lòng bà nhất nên lúc này mới ngã bệnh. Phù chính, từ thiếp lên làm thê, khi bà mẹ chồng là bà đây gặp Liễu Miên Đường cũng giận điên người, nói rất nhiều lời cay nghiệt. May mà Liễu Miên Đường không để trong lòng. Và lại nàng hiếm khi xuất hiện ở trước mặt Thái Phi, phần lớn thời gian sống khá bình yên. Mà bây giờ thì Sở Thái Phi không còn quan trọng thanh danh của vương phủ lắm nhưng tuyệt đối không thể mình mang tiếng chủ mẫu ác độc. Vì thế bà nói với Tần Thị, chỉ là què chân thôi đâu ảnh hưởng chuyện nối dõi tông đường. Con gái của hầu phủ nhà cao cửa rộng có chút khó khăn, nhưng có con gái nhà nghèo trong sạch nào không mong được vào vương phủ. Cho ta chút thời gian, ta tìm cho ngươi, để đứa nhỏ hành địch mau thành hôn là được. Được rồi, hôn sự của hai đứa nhỏ lòng ta hiểu rõ, các ngươi quay về đi. Sau khi hai di nương cảm tạ Thái Phi để tâm mới từng người lui ra. Trước khi đi ra hai bà gặp Liễu Miên Đường, lúc đối mặt ngây ra một lúc, bị ánh mắt xinh đẹp của Liễu Miên Đường làm cho hoa mắt, suy nghĩ lại mới đoán ra vị này chính là tân tức phụ vương gia đưa về. Vì thế hai di nương cúi chào Miên Đường xong mới cúi đầu rời đi. Miên Đường nhìn thấy chính diện của hai bà, tuy đã tuổi trung niên nhưng có thể thấy lúc còn trẻ cũng xinh đẹp không thua kém ai. Chỉ là làm thiếp trong vương phủ, khi còn được nam nhân sủng thì tốt, hết được sủng thì thành quá phụ, phải cụp đuôi làm người, tiền đồ của con gái cũng phải dựa vào ý của đương gia chủ mẫu. Miên Đường có chút bùi ngùi, sau đó vào trong phòng thỉnh an Thái Phi. Không biết vì sao, sắc mặt Thái Phi hôm nay rất tốt, không giống như mấy ngày trước. Mặt nhìn Liễu Miên Đường thậm chí còn trưng ra vẻ ôn hòa hỏi thăm đời sống ăn uống bình thường gần đây của Miên Đường. Miên Đường toàn mỉm cười đáp lại, nói rõ ràng từng chuyện. Nói nửa ngày, Thái Phi đổi chủ đề, cảm thán. Trước đây khi lão vương gia nạp thiếp, ta không bằng lòng lắm, còn nữ nhân nào thích chia sẻ phu quân mình chứ? Có điều bây giờ vương gia mất rồi mới phát hiện việc ông ấy nạp thiếp cũng có chỗ tốt, đó là để lại cho ta mấy tỷ muội nói chuyện. Không quá tịch mịch. Tâm tư Miên Đường nhanh nhạy, lờ mờ cảm nhận được cảm giác của Vương Phi, lập tức mỉm cười tiếp lời. Có điều bình thường không thấy Thái Phi nói chuyện với các di nương nhiều. Sở Thái Phi bất thình lình bị Miên Đường nói một câu giận dỗi, lập tức thay đổi sắc mặt nói. Đó là vì gần đây ta rất bận, tóm lại, sau này con sẽ là Vương Phi của Vương Phủ phải rộng lượng một chút, nhan sắc của nữ tử không duy trì được mãi nhưng hiền đức. Qua bao nhiêu năm vẫn không đổi khiến người ta kính trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai thê thiếp của Hành Chu không ít, con phải học bộ dáng đương gia chủ mẫu theo ta. Lần này Miên Đường ngoan ngoãn không nói gì, chỉ là nàng cảm thấy đời này lòng mình không rộng rãi nổi. Ngày thôi Hành Chu nạp thiếp là lúc nàng rời phủ, đời này nàng không học được việc chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Thái Phi trải chăn xong, lúc này mới nói chuyện mình muốn nói. Con cũng biết lúc trước Hành Chu có một mối nhân duyên, đó là biểu muội Liêm Bình Lan của nó. Có điều hai đứa nhỏ có chút hiểu lầm nên giải trừ hôn ước. Đứa nhỏ Bình Lan bị Hành Chu làm lỡ không ít, tuổi tác cao không tìm được chỗ tốt, con phải rõ, theo đạo lý thì người ta trước, con sau. Nếu là con, nói không chừng Hành Chu cũng sẽ không có suy nghĩ giải trừ hôn ước. Hiện tại trong thành Chân Châu Lan truyền tin đồn nhảm rằng Hành Chu thấy sắc quên nghĩa. Vì con mà vứt bỏ Bình Lan, chuyện này ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nó. Ta trằn trọc rất lâu, giờ mới nghĩ ra, không bằng để con và Bình Lan cùng vào cửa, như vậy sẽ giữ thanh danh cho Hành Chu. Miên Đường chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Thái Phi nói. Con không hiểu ý Thái Phi lắm, Sở Thái Phi tức giận nói, con thông minh như vậy làm sao nghe không hiểu, ý của ta là để Liêm Bình Lan và con làm bình thê, cùng nhau vào vương phủ. Cùng làm thê ngang bằng nhau, ánh mắt Miên Đường không đổi, nói, cổ nhân nói, chư hầu vô nhị đích, nếu vương gia cưới bình thê, tương lai con trai ai làm trai trường. Cái gọi là bình thê là chuyện của mấy thương nhân lấy bốn bể là nhà. Dù thế nào thì một thê ở Nam, một thê ở Bắc cũng sống hòa hợp, yên bình không có việc gì. Nhưng hai bình thê ở chung trong vương phủ, chỉ sợ dù có hiền đức, sau này cũng trở nên không hiền đức. Đến lúc đó còn khiến người ta bàn tán về vương phủ nhiều hơn. Suy nghĩ hoang đường như vậy không giống ý mà Thái Phi nghĩ ra được. Chẳng lẽ ở tiệc trà gần đây Thái Phi đã gặp Sở Di? Chư hầu không thể có hai dòng đích. Thái Phi đã quen với dáng vẻ cụp mắt ngoan ngoãn của Miên Đường ở trước mặt mình. Không ngờ hôm nay đột nhiên con thỏ con mềm mại ngoan ngoãn lại nổi giận, lộ răng nanh sắc nhọn và lời nói nghẹt thở. Bà tức giận đến ngồi dậy, vỗ giường nói. Phản rồi, dám nói chuyện với ta như thế. Miên Đường mỉm cười đứng dậy, hành lễ nói. Cũng may ta chưa thành hôn với vương gia, không được coi là con dâu chính thức của Thái Phi. Tranh luận với Thái như vậy cùng lắm thì chỉ có thể xem như ta vô lễ, không chịu nổi con cưng của vương phủ. Miên Đường này xin cáo từ rời khỏi phủ, thỉnh Thái Phi nghỉ ngơi. Nói xong Miên Đường xoay người đi mất, đến cả dương hành lý xiêm y của mình còn không lấy, chỉ dẫn theo hai nha hoàn bên người, đi thẳng ra khỏi vương phủ. Ban đầu Thái Phi chưa kịp phản ứng, chỉ giận đến vỗ giường vỗ ngực, đợi đến khi phản ứng lại muốn đi cản người thì Miên Đường đã ngồi xe ngựa nghênh ngang đi từ lâu. Vừa rồi Phương Hiết thấy Miên Đường và Thái Phi tranh luận, hoảng sợ không nhẹ, cho đến khi lên xe ngựa mới hỏi. Huyện chủ, Thái Phi cũng chỉ thương lượng với ngài thôi, mặt mũi chua ngoa rời khỏi phủ như vậy. Không tốt lắm nhỉ, Miên Đường thì mặt mày thoải mái nói. Thái Phi lỗ tai mềm, bị người khác xúi giục, ta mà đồng ý sẽ để kẻ gian được như ý, không đồng ý sẽ làm Thái Phi không vui. Nếu không thể đồng ý, cứ đơn giản khiến bà không thoải mái. Liêm Bình Lan kia nói xấu ta khắp nơi, ta đi rồi, cái lợi hại của nàng ta mới lòi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lá thư giải trừ hôn ước lại đi chèn ép hôn sự sắp làm lễ. Bản lĩnh của Liêm tiểu thư quá lớn rồi. Không phải nàng ta thích nói xấu sau lưng người khác sao? Thế Liễu Miên Đường nàng cũng sẽ học theo. Đảm bảo ngày mai, cả thành châu phủ đều biết mẹ con Liêm gia không biết xấu hổ mà đi cầu xin vương phủ thu lại lời nói trước đó như thế nào. Còn nạp Liêm Bình Lan lần nữa, chèn ép huyện chủ do đích thân Vạn Tuế phong. Cũng đỡ cho Liêm tiểu thư giả vờ đáng thương khắp nơi. Miên Đường đã nhường nhịn Thái Phi nhiều ngày nay, nói chung bà là mẫu thân của Thôi Hành Chu nàng không thể quá phận. Có điều mọi việc đều có giới hạn, đề nghị hôm nay của Thái Phi chạm vào giới hạn của nàng. Cho nên, nàng cũng dứt khoát cho thấy thái độ, cho Thái Phi biết chuyện này không thể thương lượng. Liễu Miên Đường cũng không về phố Bắc, nàng đã mua một căn nhà lớn khác ở trấn Linh Tuyền. Vốn là định để cho khách hàng đến cửa hàng tạm nghỉ chân cho nên tu sửa khá nhiều, giờ cũng ra hồn cho người ở lại. Bây giờ, có trạch viện lớn sẵn, nàng có thể tạm thời ở đó. Cách chương.